Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 71, không muốn anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc đầy đủ tại đây. Edit, đậu, tôi đã cho người làm thủ tục chuyển viện cho nó rồi. Tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện tốt nhất ở nước Z để tiến hành điều trị. Hơn nữa sẽ trả tất cả các chi phí y tế cho đến khi nó hồi phục. Nhưng trước khi Lưu Phỉ và Tần Húc kết hôn, cậu không có quyền được đến thăm nó. Tần Cao Dương gằn từng câu từng chữ, giống như thần minh cao cao tại thượng sắp xếp tất cả cho Ôn Ngôn. Tiểu Hỉ mà không thấy tôi thì em ấy sẽ suy sụp mất. Ôn Ngôn nghe rõ câu cuối cùng của Tần Cao Dương thì trở nên kích động. Tần tiên sinh, tôi sẽ dựa theo ước định mà rời khỏi Tần Húc, nhưng anh để tôi chăm sóc cho em trai đi. Ôn Ngôn nghẹn ngào, giọng điệu hèn mọn đến cực điểm. Vậy thì cậu mau cầu nguyện cho Tần Húc nhanh kết hôn đi. Tần Cao Dương vân đạm phong khinh. Cách điện thoại, cậu không nhìn thấy biểu tình lạnh lùng trên khuôn mặt anh ta. Ngày mai, Tần Húc sẽ cùng Thiên Kim Lưu gia đi du lịch. Tôi hy vọng chờ khi hắn trở về, bên cạnh hắn đã không còn cậu nữa. Ý tứ trong lời nói của Tần Cao Dương rất rõ ràng. Ôn Ngôn không phải kẻ ngốc, làm sao mà không biết hắn tính toán như thế nào. Ôn Ngôn cố nén khóc nức nở không dám nói một lời. Bởi vì cậu biết một khi mở miệng thì sự yếu đuối của cậu, một chút tôn nghiêm cuối cùng của cậu sẽ bị Tần Cao Dương tàn nhẫn chà đạp. Số tiền tôi đã hứa cho cậu sẽ đưa cho cậu không ít. Xem như là phí chia tay mà Tần Húc cho cậu. Cậu còn trẻ, bộ dáng cũng tốt, chăm sóc mình tốt một chút. Muốn tìm một người có điều kiện tốt hơn Tần Húc cũng không phải là không có. Tần Cao Dương hút điếu xì gà ở giữa ngón tay. Trong giọng nói như có thể nhìn thấy tất cả. Tiền, tôi, không cần. Từ trong kẽ răng Ôn Ngôn gằn ra mấy từ này. Không thể phủ nhận lúc trước hắn tiếp cận Tần Húc chính là vì tiền. Nhưng kia chỉ là vì cấp An Hỉ kiếm chữa bệnh phí. Hiện tại An Hỉ tiền thuốc men đã không cần lo lắng. Sẽ không lại ép tới hắn thở không nổi. Hắn còn tưởng cho chính mình đối Tần Húc kia phân cảm tình. Lưu một tịch thuần tịnh nơi. Khó mà làm được. Không nghĩ tới Tần Cao Dương phủ định Ôn Tồn lời này. Tiền ngươi cần thiết lấy đi. Hơn nữa ta sẽ trực tiếp hối nhập ngươi bản nhân thẻ ngân hàng. Ôn Tồn có chút không hiểu Tần Cao Dương này phiên làm. Nhưng là Tần Cao Dương kế tiếp lời nói. Lập tức cho hắn đáp án. Ngươi đột nhiên biến mất. Tần Húc khó tránh khỏi sẽ hoài nghi đến ta trên đầu. Vì ta huynh đệ gian hòa thuận. Ta sẽ nói cho hắn. Ngươi là lấy tiền đi. Như vậy cũng hảo chặt đứt Tần Húc đối với ngươi niệm tưởng. Tần Cao Dương chút nào không ở Ôn Tồn trước mặt kiêng dè chính mình tâm tư. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Ta không thích, ta càng thích nhổ cỏ tận gốc. Tần Cao Dương nói lộ ra một cổ tử tàn nhẫn. Làm Ôn Tồn không rét mà run. Ôn Tồn không nghĩ như vậy. Không nghĩ hắn cấp Tần Húc lưu lại cuối cùng một chút ấn tượng là bạc tình lại ích kỷ. Chính là hắn không có tư cách cùng Tần Cao Dương nói điều kiện. Hắn chỉ có thể đáp ứng. Nhậm người bài bố, Tần Húc đuổi rồi Lưu Phỉ. Về đến nhà đã có chút vãn. Đi ngang qua chung cư bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Tần Húc còn riêng cấp Ôn Tồn mua phân lẩu Âu Đần. Nhận thức Ôn Tồn trước kia. Tần Húc trước nay không ăn qua loại đồ vật này. Nhưng là cố tình Ôn Tồn liền thích. Có một lần Tần Húc cùng Ôn Tồn cùng nhau đi dạo phố. Ôn Tồn nhìn đến bán lẩu Âu Đần cửa hàng liền đi không nổi. Tâm tâm niệm niệm muốn ăn. Tần Húc lúc ấy còn khinh bỉ Ôn Tồn tới này. Nhưng vẫn là dựa vào Ôn Tồn. Cho hắn mua một phần. Ôn Tồn đút cho hắn ăn. Bị hắn cự tuyệt. Ôn Tồn chính mình lại ăn đến mùi ngon, cao hứng đến giống cái ngốc tử. Tần Húc nghĩ trong chốc lát Ôn Tồn ngây ngô cười bộ dáng. Chính mình trước cười rộ lên, Tần Húc mở cửa vào nhà, Ôn Tồn chính hệ tạp dề ở sửa sang lại phòng khách. Tối hôm qua bọn họ chơi đến quá mức. Trong nhà hết thảy đều có vẻ có chút hỗn độn. Đừng lộng. Tần Húc đem lầu Âu Đần đưa đến Ôn Tồn trước mặt. Ngày mai tìm Bảo Khiết lại đây lộng là được. Ta nhàm chán. Không có gì sự. Ôn Tồn vẫn luôn chôn đầu. Thu Liễm Khởi đã khóc bộ dáng mới dám ngẩng đầu. Gương mặt tươi cười đón nhận Tần Húc. Nột, ngươi thích nhất. Tần Húc cố ý làm ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Đem lầu Âu Đần nhét vào Ôn Tồn trong tay. Mặc dù cách đóng gói, lầu Âu Đần che ở lòng bàn tay như cũ là nóng bỏng. Có Ôn Tồn thích nhất củ cải. Ôn Tồn phủng đồ vật. Hưng phấn ngồi vào trên sofa chuẩn bị khai ăn. Đệ nhất khẩu. Hắn giống phía trước giống nhau đút cho Tần Húc. Tần Húc vẫn là bộ dáng cũ. Ăn ngươi đi, tiểu thèm trùng. Tần Húc ngồi ở Ôn Tồn đối diện. Một tay kéo cằm, thưởng thức Ôn Tồn cái này không tiền đồ dạng. Ôn Tồn ăn ăn, hốc mắt đỏ. Chính là một phần lẩu Âu Đần. Liền đem ngươi cấp cảm động khóc. Tần Húc vui đùa dường như chào phúng Ôn Tồn. Lại là chi kỷ ngồi vào Ôn Tồn bên cạnh. Đem hắn ôm vào trong ngực hống. Có cái gì hảo khóc? Ngươi thích về sau thường xuyên cho ngươi mua là được. Tần Húc ngữ điệu thực ôn nhu. Giống như là đối mặt một kiện âu yếm dễ toái phẩm. Ta là bị sa tế hồ đến đôi mắt. Ôn Tồn quật cường nói. Mới không có khóc. Hảo hảo hảo. Không khóc không khóc. Tần Húc trong lòng cười điên rồi. Ôn Tồn thật là càng thêm làm hắn niềm vui. Ôn Tồn hoãn hoãn cảm xúc. Đem kia phân lẩu Âu Đần toàn ăn sạch. Tần Húc xem hắn tâm tình cũng không tệ lắm. Trong lòng cân nhắc thật lâu nói. Rốt cuộc vẫn là nói ra khẩu. Bảo bối. Gần nhất này một vòng ta phải đi tranh Hawaii. Tần Húc mở miệng này câu đầu tiên lời nói. Làm Ôn Tồn trong lòng lột bột một chút. Liên tưởng đến Tần Cao Dương cùng hắn nói qua. Cùng Lưu Phỉ cùng đi. Trở về nước về sau. Này đó phá sự không sai biệt lắm cũng chấm dứt. Tần Húc ở Ôn Tồn trên tóc hôn một cái. Cho nên ta không ở này một vòng. Chính ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời. Nếu là thật sự quá tưởng ta. Nhớ rõ cùng ta video. Ôn Tồn thân thể đột nhiên lại lạnh hơn phân nửa. Nhưng là hắn không dám biểu hiện ra dị thường. Chỉ là ngoan ngoãn gật đầu. Làm nũng dường như ở Tần Húc bộ ngực cọ hai phía dưới. Kia Tần thiếu nhớ rõ cho ta mang lễ vật trở về. Tần Húc nhẹ nhàng cười. Cái này là tự nhiên. Ta đi thu thập Tần thiếu hành lý. Ôn Tồn dứt lời cổ đủ dũng khí đứng lên. Cười chiều phòng ngủ đi đến. Chỉ là đi đến Tần Húc nhìn không thấy vị trí. Ôn Tồn cắn môi khóc. Tần Húc nhìn Ôn Tồn nhẹ nhàng bóng dáng lại cười cười. Tần Húc đi vào phòng ngủ khi Ôn Tồn chính ngồi xổm trên mặt đất hướng hắn trong giường phóng tắm rửa quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Tần Húc ngồi ở phòng ngủ tiểu trên sofa nhìn hắn bận rộn thân ảnh. Ôn Tồn có chút không thích hợp. Tần Húc xem hắn vẫn luôn chôn đầu sẽ biết. Nhưng là hắn không có đi kinh động Ôn Tồn chỉ là yên lặng nhìn. Mãi cho đến Ôn Tồn thu thập xong sở hữu hắn cảm thấy Tần Húc sẽ dùng tới đồ vật. Rửa mặt sau hai người nằm ở trên giường. Ôn Tồn bị Tần Húc ôm vào trong ngực. Tần Húc không có ngủ ý, Ôn Tồn càng không có. Tần Húc nằm nghiêng có thể thấy rõ Ôn Tồn biểu tình. Cho rằng trộm khóc, ta liền sẽ không phát hiện sao. Tần Húc ở Ôn Tồn mang theo đỏ ửng mí mắt thượng vuốt ve. Ta nhớ rõ ngươi trước kia không yêu khóc. Ôn Tồn không dám xem Tần Húc. Chiều hắn xúc gần như cũ chôn đầu. Không nghĩ làm Tần Húc từ trên mặt hắn phát hiện dấu vết để lại. Vì cái gì khóc? Tần Húc thái độ trở nên nghiêm túc. Ta không nghĩ ngươi ở trước mặt ta đem cảm xúc giấu đi. Ôn Tồn bị Tần Húc từ trong lòng ngực đào ra. Tần Húc khống chế được hắn cầm làm hắn không chỗ trốn chạy. Ôn Tồn nhìn này trương quen thuộc mặt. Trong lòng chua xót cuồn cuộn không ngừng cuồn cuộn đi lên. Ta, không nghĩ, làm ngươi đi. Ôn Tồn ôm lấy Tần Húc cổ. Nước mắt liên xuyến xuống dưới. Chính là không nghĩ, Làm ngươi đi. Ôn Tồn liền tưởng ở Tần Húc trước mặt tùy hứng một lần. Mặc dù biết là không có khả năng. Cũng tưởng, Tần Húc xem hắn khóc, như ngạnh ở hầu. Ngươi đừng đi, được không? Ôn Tồn như là soạn cứu mạng rơm rạ. Đem Tần Húc ôm thật sự khẩn. Không nghĩ ngươi đi, Ôn Tồn khóc thật lâu. Vẫn luôn khóc đến lại không sức lực. An Tĩnh ở Tần Húc trong lòng ngực đã ngủ. Tần Húc quần áo bị hắn nước mắt làm ướt hơn phân nửa. Muốn nói Tần Húc không đau lòng Ôn Tồn là giả. Ôn Tồn tương đối Tần Húc từ trước bạn giường mà nói. Không có gì đặc biệt. Nhưng Tần Húc chính là cấp cái này chỉ có 19 tuổi tiểu thí hài nhi ăn đến gắt gao. Ngoan, một vòng thực mau liền đi qua. Tần Húc ở Ôn Tồn tề nhĩ tóc ngắn thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Nhỏ giọng nói, hắn đau lòng Ôn Tồn. Nhưng là lần này cùng Lưu Phỉ Hawaii chi lữ tuyệt đối không thể hủy bỏ. Bởi vì một khi hắn bội ước, này liền sẽ trở thành Tần Cao Dương hiếp bức hắn liên hôn lấy cớ. Tần Húc không thể cho hắn lưu lại nửa điểm đầu đề câu chuyện. Hôm sau, Ôn Tồn cảm xúc trải qua một đêm tựa hồ còn không có qua đi. Hắn ghé vào Tần Húc trên người. Đầu dán ở hắn bộ ngực thượng không cần hắn đứng dậy. Tần Húc nhìn thời gian. Hắn không sai biệt lắm muốn nhích người đi sân bay. Nếu không liền phải bỏ lỡ phi cơ. Chỉ là tách ra một vòng mà thôi. Tần Húc nói lên an ủi Ôn Tồn nói. Chờ ta trở lại. Ngươi muốn đi nào ta đều bồi ngươi. Ôn Tồn không tiếp lời. Chuyên chú chơi Tần Húc áo ngủ thượng nút thắt. Tần Húc biết Ôn Tồn nghe thấy được. Này tiểu hài nhi gần nhất ghen tuông thực nùng. Tần Húc cũng có thể lý giải Ôn Tồn. Dù sao cũng là người. Sẽ có chiếm hữu dục. Ta thật sự muốn nhích người. Tần Húc ôm Ôn Tồn ngồi dậy. Muốn ngoan một chút. Hiện tại không phải chơi tiểu tính tình thời điểm. Ôn Tồn hình như là đem Tần Húc nói nghe lọt được. Không lại dán hắn, không cần hắn đứng dậy. Chỉ là Tần Húc mặc kệ là đánh răng vẫn là rửa mặt. Ôn Tồn đều đứng ở một bên yên lặng nhìn. Tần Húc thay hiu nhàn quần áo. Mang lên Ôn Tồn cho hắn đóng gói tốt hành lý. Trợ lý đã ở ngoài cửa chờ. Tần Húc bế lên Ôn Tồn lại hôn một cái. Ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Ôn Tồn nghe lời gật đầu. Thế Tần Húc sửa sang lại hạ quần áo. Tần Húc không dám lại trì hoãn. Buông Ôn Tồn đi rồi. Vừa đến cửa thang máy. Ôn Tồn lại vội vàng đuổi theo. Đem một cái hộp nhỏ đưa cho Tần Húc. Chờ ngươi thượng phi cơ về sau mới hứa xem. Được không? Ôn Tồn nói chuyện khi khó được mang theo tiểu hài tử khí. Hảo. Tần Húc năm ngón tay cắm vào hắn mềm mại đầu tóc. Xoa nhẹ vài cái. Thang máy tới. Trợ lý ý bảo Tần Húc đi vào. Ôn Tồn đứng ở thang máy ngoại chiều Tần Húc phất tay. Tần thiếu. Tái kiến. Tần Húc quơ quơ trong tay cái hộp nhỏ. Không ngoan ngoãn nghe lời. Chờ ta trở lại chính là muốn chịu trừng phạt. Thang máy khép lại. Ôn Tồn nhìn không ngừng giảm xuống con số. Thân thể tá rớt cuối cùng một tia sức lực. Chậm rãi ngồi xổm cửa thang máy vị trí. Ôn Tồn không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng. Cửa sổ thượng, Tần Húc đưa cho hắn màu lam hoa hồng như cũ thực diễm lệ. Ôn Tồn cầm lấy tới ngửi ngửi. Tháo xuống hai mảnh cánh hoa. Bỏ vào quần áo túi. Lại đem hoa thả lại chỗ cũ. Cách chương.